Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Liệp Ma Nhân. 5.600 thêm, cầu đặt mua, siêu phàm bình minh chính văn cuốn chương 252, Liệp Ma Nhân tí tách. Tí tách, Rốt mặc một bộ áo khoác đen, tại một chàng trong nhà cổ đi xuyên, bên tai. Truyền đến nước chảy tí tách tiếng vang. Hắn đi vào một căn phòng ngủ, liền thấy trên bàn sách bãi lớn màu đỏ tươi huyết dịch. Bên cạnh bàn, sàn nhà, trên vách tường tung tóe đầy ác tâm huyết tương, nhưng không có thi thể tồn tại. Ác ma, hắn thấp giọng lẩm bẩm câu, nhắm hai mắt lại, chờ đến lại mở ra thời điểm, con người của hắn màu sắc bất ngờ phát sinh cải biến. Trở nên đen như mực, phảng phất hắc ám thâm thúy. Săn ma chi đồng tử. Đây là tam giai săn ma chuyên gia độc có năng lực. Đọa lạc giả con đường ác ma chức nghiệp giả hết sức am hiểu ẩn giấu. Mà liệp ma nhân chính là khắc tinh của bọn nó. Lợi dụng săn ma chi đồng tử, hắn có khả năng xem thấu đại bộ phận đê giai ác ma chức nghiệp giả cùng ma hóa sinh vật ngụy trang. Thậm chí theo trong hư không bắt được chúng nó dấu vết lưu lại. Lúc này, tại Rốt trong mắt, trên sàn nhà hiện ra từng cái đen kịt dấu chân, giống như đóng dấu, khắc sâu vào nơi đó. Không chỉ như thế, trong hư không còn có từng tia từng sợi hắc tuyến, mang theo ác ma sinh vật đặc hữu ác tâm mùi vị. Bắt được ngươi, khóe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Thân thể hóa thành cuồng phong, theo cửa sổ một nhảy ra, truy tìm mê muội hóa người tung tích. Rất nhanh, hắn tiến nhập một mảnh rừng rậm, bầu trời tối tăm, bốn phía sương mù mông lung, hắc ám tựa hồ thời khắc bao phủ phiến rừng rậm này. Rốt tay phải rút ra săn ma dao găm, tay trái nắm chắc một thanh đường kính hết sức to, tạo hình dữ tợn huyết sắc súng lục. Trong bóng đêm, hắn ánh mắt tựa hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại trở nên càng thêm xuất sắc, vòng qua một chút âm thầm bẫy dập. Phốp, đúng lúc này, một vệt bóng đen dùng tốc độ cực nhanh, trong mê vụ chợt lóe lên. Rốt xoay người, lập tức thấy được hai điểm màu đỏ tươi màu sắc. Hắn căn bản không có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp đuổi tới. Nếu như Saguru tại nơi này, liền sẽ biết dù cho đi theo lão sư học tập, người đại ca này còn là giống nhau mãng. Ở một bên chạy đồng thời, Rốt cho mình chút xuống một bình màu xanh sẫm dược tề. Lập tức, hắn gào thét một tiếng, tốc độ trở nên càng tăng nhanh hơn. Phanh phanh, toàn bộ trong rừng cây tựa hồ chỉ có hắn truy đuổi tiếng bước chân. Mỗi một cái đều phảng phất đập vào trái tim của người ta lên. Ma hóa người. Sau cùng, hắn cản lại cái bóng đen kia. Đối phương là một tên tóc vàng chân dài nữ nhân. Khóe miệng tựa hồ còn có một số vết máu. Trên khuôn mặt mỹ lệ không có chút nào biểu lộ. Chỉ có con ngươi là màu đỏ tươi màu sắc. Liệp ma nhân. Nàng nhìn chăm chú lấy Rốt. Bỗng nhiên trầm thấp gào thét một tiếng. Trên thân phát sinh quỷ bí biến hóa, nguyên bản trắng nõn da nhẵn nhụi trong nháy mắt trở nên đen như mực. Bao trùm lên một tầng chất sừng, tại đầu vị trí còn có hai cái uốn lượn, giống như sơn dương màu đen sừng nhỏ nhô lên. Đang thay đổi thân đồng thời, khí tức của nàng cũng tại cuồng bạo tăng trưởng, có thể so với tam giai chức nghiệp giả. Giác ma. Rốt thấy dáng dấp của nàng, đột nhiên cười cười, ta cần sừng của ngươi, còn có rực ma cánh, chúng nó là ta tiến giai tài liệu, nhị giai liệp ma nhân cùng đọa lạc giả, đều là dùng khế ma giả mở đầu, nhưng con đường khác biệt, đọa lạc giả xa đọa thâm uyên, thân thể không ngừng hướng, không phải người, chuyển hóa. Có thể nói đúng không hoàn toàn ác ma sinh vật hình dáng. Bọn chúng tam giai là giác ma, một loại sinh trưởng ra hắc giác, ham mê tập kích nhân loại ma hóa sinh vật. Tứ giai thì là rực ma, lúc này nó, ác ma hình dáng, đã mọc ra màu đen cánh thịt. Có được năng lực phi hành, mà chỉ có tấn thăng ngũ giai, hoàn thành truyền thuyết chất biến, mới có thể tính chân chính chuyển biến thành thâm uyên sinh vật. Trước đó biến thân hình dáng, đều tính, không hoàn chỉnh, tàn khuyết, đương nhiên, theo đọa lạc giả bắt đầu. Các chức nghiệp giả liền có được ẩn nấp năng lực. Bình thường có khả năng đem tự thân ác ma sinh vật hình dáng ẩn núp. Thậm chí khí tức đều trở nên cùng người bình thường một dạng. Rất khó bị phát hiện. Duy nhất ngoại lệ là liệp ma nhân. Lại thêm liệp ma nhân con đường tấn thăng bên trong. Ắt không thể thiếu liền là ác ma sinh vật thân thể tài liệu. Bởi vậy cả hai vừa thấy mặt. Người chết ta sống là tình huống bình thường. Ruồng bỏ người, đi chết. Sau khi biến thân giác ma gào thét một tiếng, hướng Rốt đánh tới, bàn tay của nàng đã biến thành lợi chảo. Mỗi một cây móng tay đều vô cùng sắc bén, có thể cắt chém sắt thép. Đinh, Rốt vung lên săn ma dao găm, mũi đao cùng lợi chảo đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Suy suy. Một vệt khói trắng tại giác ma trên lợi chảo hiển hiện. Tựa hồ nàng cứng rắn xương cốt bị ăn mòn. Ngu xuẩn, ngươi phải dùng ngươi ác tâm móng vuốt. Cùng ta dùng thánh thủy ngâm 3 ngày 3 đêm săn ma dao găm cứng đối cứng sao? Rốt hét lớn một tiếng. Dao găm xẹt qua, đem giác ma một cái móng vuốt chạm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hắn tay trái nhanh chóng nhắm chuẩn. Dữ tợn súng ống nhắm ngay giác ma đầu. Giác ma dữ tợn miệng rộng bỗng nhiên kéo ra. Phát ra một tiếng rít. A, mãnh liệt sóng âm nổ tung. Mang theo pháo không khí uy lực. Lại giống như suy yếu bản nữ yêu chi gào. Rốt cảm giác đầu phảng phất chịu một cái búa. Trở nên có chút hỗn loạn. Khí lực trên tay cũng đã biến mất không ít. Thừa cơ hội này. Giác ma nhanh chóng đột tiến, đem Rốt ngã nhào xuống đất, kéo ra giữ tợn ngụm lớn, tựa hồ muốn cắn đứt cổ của hắn. Thần thánh đả kích, đúng lúc này, một chùm quang minh đột nhiên hiển hiện, tại giác ma trên mặt nổ tung. A, nó nửa bên mặt bắt đầu hòa tan, phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Đi chết đi, Rốt thừa cơ thoát khỏi trói buộc. Súng lục nhắm ngay giác ma cái chán, bóp cò, có thể ngăn cản cỡ nhỏ súng ống chất sừng hóa ác ma làn da không có chút nào chống cự bị phá ra. Chợt là xương cốt, óc, giác ma gần nửa cái đầu sọ nổ tung, ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại còn không có triệt để chết đi. Trong miệng giãy giụa lấy nói ra, thâm uyên rời bỏ người, ác ma sẽ nguyền rủa các ngươi. Nếu như nó đi vào trước mặt ta, Rốt thật sâu thở dốc mấy lần, ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú giác ma, giơ tay chém xuống, cắt lấy nó dê rừng hắc giác. Chợt, hắn đứng người lên, nhìn về phía rừng rậm một bên. Ở nơi đó, có một tên người mặc thợ săn phục, bên hông treo hàng loạt vũ khí cùng bình dược tề, mang theo đỉnh tròn mũ lão liệp ma nhân. Lão sư, ngươi không nên nhúng tay. Ta có nắm bắt cuối cùng giải quyết đối phương. Rốt trầm thấp nói ra. Nhưng ngươi khả năng chịu trọng thương. Cần nghỉ ngơi thật lâu. Lão liệp ma nhân hơi lộ ra già nua gương mặt cười cười. Khiên động ra rõ ràng nếp nhăn. Ngươi hoàn thành lần này đi săn nhiệm vụ về sau. Tích lũy công huân đã đầy đủ đổi lấy. Dược ma chi dược. Có nắm bắt tấn thăng săn ma đại sư sao? Liệp ma nhân tiến giai. Đầu tiên cần liệp ma nhân trong cơ thể, ác ma lực lượng, hoặc là nói, thâm uyên lực lượng, đi đến. Nhất định nồng độ, chợt còn cần trải qua một phen thống khổ ý chí kiểm nghiệm. Hơi không kiên định, dù cho không có có thất bại, cũng sẽ trực tiếp sa đọa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.